bà ta không dè gì mà trào phúng. Khi Kỳ Thái Hà không ngừng trào phúng, bốn năm thế lực cường giả tầng võ cao khác đều nhìn về phía Tử Thất Yếm, là kinh ngạc và không hiểu. Ông ta bị điên rồi sao? Tự hạ thấp mình. Nhận con trai của gia chủ nhà họ Tô, Chiến Uyên làm chủ nhân. Tử Thất Yếm không lên tiếng, sắc mặt âm trầm. Nhưng sâu trong ánh mắt lại là có chút trào phúng lạnh lẽo, âm thầm tự nói ở đáy lòng. Kỳ Thái Hạc, mấy người như bà làm sao biết được sự kinh khủng của thiếu chủ Tô Ương? Thiếu chủ Tô Ương chỉ là không muốn mà thôi, nếu không cũng có thể lấy được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng đỉnh phong đấy. Nghĩ đến thiếu chủ Tô Ương, trái tim ông ta cũng phải run lẩy bẩy. Chỉ cần nghĩ đến thiếu chủ Tô Ương thôi mà đã phải sợ hãi. Tại sao không nói gì? Bị nó trúng tim đen rồi chứ gì? Kỳ Thái Hạc tiếp tục nói, giọng nói lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Chiến Uyên, nhà họ Tô, Tô Ương, có thể nói cụ thể một chút với tôi không? Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Tử Thất Yếm như ma quỷ. Tô Minh nhìn về phía Tử Thất Yếm nghiêm túc hỏi. Tô Ương là anh trai tốt ngày đó, suýt nữa mình bị giết chết trên Thủ Hộ Sơn ở thượng giới trái đất. Cuối cùng đã được người thần bí cứu đi ư? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tô Minh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, vẫn muốn diệt trừ Tô Ương hoàn toàn. Chỉ là mãi mà vẫn không tìm được tin tức về Tô Ương. Không nghĩ tới, lại nghe được ở nơi đây. Cậu... Cả người Tử Thất Yếm chấn động, ánh mắt điên cuồng phóng to. Ông ta sợ ngây người. Tô Minh, làm sao có thể? Trước mắt là người hay là quỷ đấy? Không chỉ Tử Thất Yếm, ngay cả đám người Kỳ Thái Hạc cũng cảm thấy đầu óc nổ vang ầm ầm. Ai cũng muốn phát điên, máu tươi cũng phải đóng băng, vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc. Ai đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh không nháy mắt. Không chỉ mỗi đám người Tử Thất Yếm, khi Tô Minh xuất hiện, anh cũng không thêm che giấu trị khí tức. Cho nên rất nhiều cường giả ở trong thực không thiên đường ngục đều cảm nhận được khí tức của Tô Minh. Vù! Hắc Liên Giảo giơ tay lên tung ra một chảo, bẻ vụn toàn bộ hư không gần thiên đường ngục. Nụ cười của Tô Minh tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Thái độ cũng rất tốt, không hề có tí sát khí. Nhưng Tử Thất Yếm và người của tầng Thất Yếm đều bị dọa cho tè ra quần. Thấy cả người Tử Thất Yếm rung lên bần bật như bị sét đánh. Kỳ Thái Hạc và đám người Thái Hạc Tông không yếu một chút nào, thế mà lại bị một chưởng đập thành cho bụi ư? Tuy tận mắt chứng kiến, nhưng đám người Tử Thất Yếm vẫn xúc động, muốn quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Họ sợ tới mức máu tươi đông lại thành một cục, cảm thấy tắc nghẽn mạch máu nào đó. Không chỉ có đám người Tử Thất Yếm, mà những kẻ khác, kể cả Hách Liên Giảo cũng sợ chết khiếp. Đúng vậy, Tô Minh quá yêu nghiệt, cực kỳ yêu nghiệt đến nỗi không thể nào tưởng tượng, nhưng không thể nào đến mức độ như vậy. Trước kia, sức chiến đấu tối đa của Tô Minh có lẽ là cảnh giới chân hoàng trung kỳ, vẫn còn sử dụng các chiêu thức đặc biệt, át chủ bài trong nhiều trường hợp. Nhưng hiện tại, anh thuận tay, tùy tiện, hơn nữa còn vô cùng đơn giản, đã có thể đánh chết nhóm người Kỳ Thái Hạc. Kỳ Thái Hạc chỉ thiếu một chút là đã trở thành cảnh giới chân hoàng hậu kỳ rồi. Sao sức mạnh của tên kia bỗng nhiên tăng vọt nhiều thế nhỉ? Sắc mặt Hách Liên Giảo trắng bệch, bà ta chợt lóe lên một ý tưởng. Phó Tử Lập chết dưới tay Tô Minh. Một khi suy nghĩ này xuất hiện thì không có gì có thể dập tắt nó. Hách Liên Giảo muốn bỏ trốn. Thế nhưng khi bà ta mới nảy sinh ý định thì cơ thể run rẩy dữ dội. Bởi lẽ bà ta đã cảm nhận được có một loại sức mạnh đang trói chặt mình lại. Đó là Tô Minh. Hách Liên Giảo ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Chỉ thấy anh đang quan sát mình. Nhưng ánh mắt và sắc mặt của anh như đang trêu đùa. Hách Liên Giảo, tôi chỉ hỏi người ta vài câu thôi. Không tốn nhiều thời gian đâu. Đợi đến khi tôi hỏi xong, chúng ta lại so tài tiếp. Tô Minh cười nói. Hách Liên Giảo không nói gì. Bà ta dựng hết cả tóc gáy. Nhưng bà ta vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình. Mình còn có bia Hách Liên mà. Hách Liên Giảo tự an ủi bản thân. Nói đi. Tô Minh không kiên nhẫn nhìn về phía Tử Thất Yếm. Vâng vâng, tôi nói. Tử Thất Yếm bị dọa tới phát điên. Sao dám giấu giếm gì nữa? Ông ta vội vàng khai hết tất cả những gì mình biết. Còn Tô Minh thì yên lặng lắng nghe. Một lúc lâu sau. Nhà họ Tô của Chiến Uyên. Có vẻ như bố mẹ tôi là người nhà họ Tô của Chiến Uyên. Lần trước, chuyện người anh trai tốt Tô Ương của tôi đi đến tầng trái đất để xử lý tôi chắc đã bị bố mẹ tôi biết. Do vậy, họ vì che chở cho con mình nên ban lệnh đuổi giết Tô Ương. Mà ngày đó Tô Ương lại được ai đó cứu. Mà người đó hình như là một cường giả cực kỳ tài giỏi. Nhờ đó Tô Ương gặp phúc trong họa, nhanh chóng vùng dậy. Bây giờ hắn ta âm thầm đe dọa, dụ dỗ một số lượng lớn cường giả siêu đẳng ở thế giới tiểu thiên, bao gồm Tử Thất Yếm. Xem ra, Tô Ương định ra tay với nhà họ Tô của Chiến Uyên. Tô Minh đã hiểu gần hết mọi chuyện. Thực lực của Tô Ương khoảng bao nhiêu? Tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm giác hắn ta rất nguy hiểm. Tử Thất Yếm an ngay nói thật, run rẩy đáp. Ông ta suýt nữa đã đạt tới cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Người làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, ít nhất sẽ là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ, thậm chí không chỉ có vậy. Tô Minh hơi nhíu mày, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không phải lo lắng về Tô Ương, mà là lo lắng về người thần bí sau lưng Tô Ương. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã có thể chữa khỏi cho Tô Ương bị thương nặng, sau đó còn nhanh chóng bồi dưỡng hắn thành kẻ mạnh ít nhất là ở cảnh giới chân hoàng. Người thần bí này có thủ đoạn rất kinh người, nhưng cũng không đáng sợ lắm. Người thần bí ư? Nếu thật sự dám đứng ra, cũng đừng trách mình dùng tới thần khôi. Nếu không được nữa, thì còn có thiên nữ tiền bối cơ mà. Tô Minh nghĩ thầm, cũng đã có quyết định. Tiếp theo phải đến Chiến Uyên trước. Bây giờ thực lực của mình đã đủ, phải đến nhà họ Tô một chuyến, gặp bố mẹ một lần, làm rõ một vài chuyện mình vẫn luôn không hiểu rõ. Cậu Tô, tôi có thể... Tử Thất Yếm nói. Hết điều mình đã biết, sau đó muốn rời đi, được sống không tốt hay sao? Đương nhiên là phải đi rồi chứ. Không được. Nhưng không đợi ông ta nói xong, Tô Minh đột ngột cười một tiếng, sau đó vỗ ra một trường. Đám cường giả tầng Thất Yếm, như Tử Thất Yếm đều bị chôn vùi ngay lập tức, một tay đập chết. Thực lực bây giờ của Tô Minh đúng là có chút khoa trương. Chỉ là sức mạnh thuần túy 35 triệu cân kia đã giống như bật hách ở thế giới tiểu thiên. Hàng ngàn tỷ người ở thiên đường ngục đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh, càng thêm run rẩy. Bây giờ đã không thể gọi Tô Minh là yêu nghiệt nữa, mà là chiến thần. Chiến thần, quá kinh khủng. Sau khi Tô Minh tiêu diệt đám người Tử Thất Yếm, 4 năm thế lực đỉnh cao của tầng võ cao còn lại đều dựa sát vào nhau một cách rất ăn ý. Tổng cộng có 20 người, 3 người cảnh giới chân hoàng trung kỳ, 6 người cảnh giới chân hoàng sơ kỳ, 10 người đã đến cảnh giới chân vương đều dựa vào nhau. Nếu không đoàn kết thì đều phải chết. Bây giờ Tô Minh căn bản không phải người. Chỉ là việc giết chết Tử Thất Yếm, Kỷ Thái Hạc thôi, đã căn bản không phải là người. Quá tàn bạo, quá mạnh. Tô Minh có chút khinh thường. Sâu kiến đoàn kết thì vẫn là sâu kiến, không phải sao? Nhưng Tô Minh cũng không sốt ruột giết chết 20 con sâu kiến này. Anh quay người, nhìn về phía Hách Liên rào. Cô nàng Hách Liên, tôi muốn mời bà. Trên thực tế, bà ta đã hơn ngàn tuổi. Tô Minh gọi là cô nàng đúng là quá bất kính. Đương nhiên Tô Minh có thực lực như vậy. Mời tôi? Mời tôi cái gì? Hách Liên rào nhìn chằm chằm Tô Minh vô cùng cảnh giác. Bây giờ Tô Minh mang đến cho bà ta áp lực to lớn mà khó có thể hình dung được. Mời bà đi chết. Tô Minh nhe răng trợn mắt cười một tiếng. Ban đầu, anh định để đám người Hách Liên Giảo làm đá mài dao. Nhưng vì không cẩn thận đột phá, tiến bộ quá nhanh, thực lực tăng lên quá điên cuồng. Đám người Hách Liên Giảo cũng không còn tư cách làm đá mài dao nữa, càng không cần thần khôi ra hộ tống. Ngược lại có chút không thú vị. Trực tiếp, tiễn đám người Hách Liên Giảo đi chết là được. Tô Minh vừa dứt lời. Quy vu trần ai? Anh tu ra một quyền. Quy vu trần ai lần này quả thực mạnh tới phát rồ. Tử vong, tiêu tan, cho bụi, tất cả đều bao phủ lên khoảng không vô tận. Quy luật không gian, lực lượng ngưng tụ, tất cả đều được sử dụng. Hiển nhiên, điểm quan trọng chính là loại lực lượng tinh khiết 35 triệu cân kia cũng được sử dụng. Một quyền này vừa đánh ra, trông cứ như hố sâu tối đen như mực, không dư thừa, không địch lại, không gì sánh được. Không thể đoán được cấp bậc của quyền ấn, nhìn sơ qua thì nó trông như quyền ấn bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại thì nó cứ như bóng đen che lấp cả mặt trời. Khí tức cuộn trào từ quyền ấn không thể dùng khủng khiếp để mô tả. Khí tức kia rõ ràng

Gia chủ Vân! Quan Khuynh Thành thật sự muốn mắng người. Cô ta dám chắc Tô Minh giả thần giả quỷ ở đây, đúng là đáng ghét. Cô Quan đừng đi vội, ở đây đợi tôi chữa khỏi cho cô Vân đã. Dù sao thì chúng ta cũng đã đánh cược trước đó rồi. Quan Khuynh Thành vẫn chưa nói xong, Tô Minh đã ngắt lời. Cô Quan đừng quên, mình đã nói gì đây nhé. Tôi sẽ không đi đâu. Khuôn mặt của Quan Khuynh Thành dưới tấm khăn che mặt, tức tới nỗi đỏ ửng. Cô rất ít khi kích động, nhưng hôm nay thật sự bị Tô Minh làm cho tức chết. Ai... Vũ Bất Bại thở dài. Ông ta vốn có cảm tình với Tô Minh. Dù sao thiên phú võ đạo của anh đúng là khủng khiếp, hàng triệu năm mới thấy. Ngay cả ông ta là đại trưởng lão của Võ Tông mà cũng muốn chủ động kết bạn, thậm chí còn phá lệ mời Tô Minh tới Võ Tông tham quan. Nào ngờ, dường như cũng chỉ là kẻ sốc nổi, không có đầu óc. Vũ Bất Bại không tin là có người có thể chữa khỏi bệnh cho Vân Thanh Thanh. Có lẽ chỉ khi hiểu được đế huyết và cổ đế huyết thuộc đẳng cấp như thế nào mới biết được chữa khỏi cho Vân Thanh Thanh là một điều khó khăn tới mức nào. Tô Minh có yêu nghiệt đến đâu, võ đạo có mạnh tới mức nào thì cũng không thể. Ông Vũ, đợi khi hắn chữa không khỏi thì ông đừng mời hắn tới Võ Tông nữa. Một kẻ không biết điều và chỉ biết khoác lác mà đến Võ Tông tham quan thì chỉ làm ô uế Võ Tông thôi. Quan Khuynh Thành tức tới nỗi toàn thân run rẩy. Cô ta nghiêm túc nói với Vũ Bất Bại ở bên cạnh. Để tính sau đi. Ông ta do dự cười khổ nói. Ông ta thật sự rất muốn mắng Tô Minh. Đang yên, đang lành, tự dưng nhúng tay vào chuyện của y đạo làm gì chứ? Cứ đi trên con đường võ đạo, rồi trở thành cường giả vạn thế vô song không hơn sao? Giờ đây, lại đi chọc giận Quan Khuynh Thành. Như vậy cũng không có lợi cho con đường phát triển võ đạo của Tô Minh sau này. Dù sao, thân phận của cô ta cũng không hề đơn giản. Lai lịch vô cùng khủng khiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ hiện tại cũng đã gần 12 giờ rồi. Hà xin phép dừng lại tại đây và ngày mai sẽ đọc tiếp tập tiếp theo nhé. Bởi vì ngày mai mình còn phải dậy sớm để đi làm nữa. Mong là mọi người thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.